Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 845, Chư Hầu Đại Hội. Đi tới Hồng Châu không biết tên nhân vật càng ngày càng nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Tấn Vân Thị chiến bại, Thao Thiết chết đi, sự tình bắt đầu dọc theo giang bắc đất đai truyền bá. Một nháy mắt, Tấn Vân Thị còn lưu tại cái khác địa phương bộ tộc người lâm vào trong khủng hoảng. Tin tức rất chậm, chờ những cái kia lưu thủ Tấn Vân tộc nhân nghe được cái này sự tình thời điểm, Thao Thiết đều đã treo 2 tháng. Hoài địa đến Hà Bắc từng cái địa khu cũng bắt đầu hỗn loạn. Tấn Vân Thị lưu thủ tại từng cái địa phương các tộc nhân không cách nào phong tỏa loại tin tức này. Từng cái địa khu bạo phát bộ tộc phản kháng. Một ít bộ lạc bắt đầu trốn đi. Cũng có bộ lạc dẫn đầu công kích. Vượt tháp cường sát. Đem Tấn Vân Thị lưu thủ những cái kia tộc nhân giết chết. Mà còn tuyên bố một lần nữa độc lập. Hỗn loạn lan đến gần từng cái địa phương. Cũng có bộ lạc bắt đầu thừa dịp loại tình huống này khắp nơi công phạt người ta. Tan đàn xẻ nghé. Mà Trung Nguyên địa khu. Trọng Hoa ngoại trừ đánh bất ngờ Đông Di bên ngoài. Hướng phương Bắc tấn công mạnh Quái Quốc. Quái Quốc không thể chống cự. Tại vứt xuống mấy ngàn bộ thi thể sau đó. Chỉ còn lại vài trăm người chạy hướng xa đất. Cái này thời đại xa nơi. Còn không tính vùng đất nghèo nàn. Nơi đó có một ít rất nhỏ bộ tộc. Tại đời Chu Tiền Kỳ gọi là Sơn Nhung. Sau này Đông Hồ người sẽ xuất hiện ở bên kia. Nên như thế hiện tại. Quái Quốc chạy trốn đến bên kia. Làm rối loạn bên kia tranh đấu tiết tấu. Dường như muốn bằng mượn địa lý nhân tố. Đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà Trung Nguyên nơi này gốc rễ không quan tâm hắn. Trọng Hoa lần thứ nhất chủ động triệu tập các lộ chư hầu. Đến thương thảo tiếp xuống triệt để bức bách Đông Di đầu hàng sự tình. Để tại đem phòng ngự trọng tâm chuyển di hướng Đế Hồng cùng cộng công chỗ. Huyền Nhạc Hứa Do, Thái Nhạc Lữ Tư Bá. Thọ Nhạc Thân Vô Cú, Tông Nhạc Phóng Tề, Tứ Nhạc bên ngoài, có Tử Khế, Cao Đào, Bá Di Cha, Bá Thành Tử Cao, Đông Hộ Quý Tử, Liêu Thúc An, Hoạn Long Thị Cha, Hoa, Tô Bá, Phong Phụ, Tử Châu Chi Phụ, Cáo Không Giai, Đại Bỉ Xích Âm, Đại Bành, Đồ Sơn, chấm ngoặc kép, ở trên xếp hạng không phân trước sau. Lần này không phải triệu tập chư thần. Mà là triệu tập chư hầu. Trọng Hoa trước đọc một lần diễn viên biểu. Xác nhận mở ra sẽ người đều đến đông đủ. Sau đó đầu tiên thảo luận 3 kiện sự tình. Ngoại trừ trước đó nói 2 cái. Còn có 1 cái chính là quyết định đem Văn Mệnh xếp vào chư hầu một trong. Mà xem như một trong những nhân vật chính Văn Mệnh. Lại chưa có trở về. Có người rất không cao hứng. Đối Trọng Hoa biểu thị. Chư hầu các vị. Thân là được ban cho chư hầu chi tôn người. Lại dám sẽ không tới nơi này thụ phong. Thật sự là quá mức vô lễ. Người nói chuyện là Tô Bá Tô Tấn. Hắn là Côn Ngô con trai. Được phong bởi Tô. Sau này hạ triều kiến lập thời điểm. Làm chư hầu chi trưởng. Xưng Hạ Hầu Bá. Ta nghe nói. Hôm nay Trung Nguyên đã có bách quỹ. Các nơi thủy lợi. Nhờ có bách quỹ đốc tạo. Hôm nay đại hà đầy tràn. Nhưng lại thủy quy kỳ hác, không hướng tứ phương khắp lưu, chính là bách quỹ chi công. Người như thế còn không quy về chư hầu. Hữu Sùng con trai bất quá là danh đồ, có tài đức gì, có thể làm chư hầu. Nhưng mà, nguyên bản hạ triều chư hầu chi trưởng, lại lúc này ở làm khó dễ Văn Mệnh. Kỳ thực chính là bởi vì Tô Tấn cho rằng, Văn Mệnh trẻ tuổi, đức hạnh còn không đủ, thế nào khả xứng với chư hầu. Hắn nơi này phản đối, tự nhiên cũng liền có ủng hộ. Đông Hộ Quý Tử mở miệng, chỗ này phân lượng rất nặng, Tô Tấn không nói nữa. Mà Đông Hộ Quý Tử biểu thị, chính mình vốn là nhàn tản người, không muốn tới mở cái này đại hội. Thế nhưng tất nhiên nói đến đức hạnh xứng hay không vị cái này sự tình. Kia ta liền muốn bước lẩm bẩm 2 câu. Đông Hộ Quý Tử bản thân có người hoài nghi hắn chính là Nhân Vương Hoàng Quý áo lót. Thế nhưng khoảng cách Nhân Vương chết đi 5 tháng quá lâu. Cho nên cũng chỉ là hoài nghi. Vốn là, Đông Hộ Quý Tử là đợi tại chính mình cái kia mảnh đất đai bên trên thật vui vẻ. Thế nhưng mấy năm trước Trọng Hoa khắp nơi kéo người, dùng chửi mắng biện pháp bức bách từng cái ẩn cư chư hầu cùng hiền nhân ra tới làm việc. Đông hộ quý tử là thuộc về, dìu ta lên tiếp tục tiễn, loại kia. Bị Trọng Hoa sống sờ sờ mắng ra. Đông hộ quý tử, người chưa từng gặp qua bách quỹ. Giúp hắn như thế nào nói chuyện đâu. Tô Tấn, không phải giúp hắn nói chuyện, mà là nói thật mà thôi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đông hộ quý tử vung tay lên. Vậy liền để hắn làm một cái đại cho ngươi xem một chút sao? Tô Tấn, xem một cái là phải chăng có đức, cũng không phải là dựa vào mồm mép liền có thể kết luận. Ta cảm thấy, Hữu Sùng thị hài tử, có thể đang hành động bên trên kế thừa bách quỹ, có thể về mặt tư tưởng kế thừa nhiếp chính, có thể tại phẩm hạnh bên trên làm đến không giành tư lợi. Đối với một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, năng lực như vậy đã là cực kỳ ưu tú. Chẳng lẽ ngươi mong muốn hắn trở thành một cái người hoàn mỹ sao? Đông hộ quý tử giơ một hồi ví dụ, tràng diện có một ít ồn ào. Trọng Hoa lúc này mở miệng, đối Tô Tấn nói, Tô Bá, xin hỏi Côn Ngô Quốc dụng bên trên Ngưu Canh sao? Tô Tấn nhẹ gật đầu, lại nói, chẳng lẽ nhiếp chính là muốn nói cho ta biết, thời đại mới có biến hóa mới sao? Cái kia cũng không phải như vậy dùng, vẫn là phải có đức. Ta thừa nhận cái kia hài tử rất có bản lĩnh, nhưng ta vẫn như cũ cho là hắn đức không đủ. Trọng Hoa không tức giận, mà là hỏi hắn, một đầu nghé con, cho tới bây giờ không có từng hạ xuống nơi, là trước cày ruộng hậu xuống đất đâu, hay là trước xuống đất hậu cày ruộng đâu. Chư vị nghĩ như thế nào đâu? Trọng Hoa nhìn về phía những người khác. Các chư hầu nhìn nhau, bắt đầu trần thuật chính mình quan điểm. Bành Tổ, không học tập cày ruộng thế nào xuống đất? Tử Châu chi phụ, không xuống địa sao có thể sẽ cày ruộng? Giống như là dạng này luận điệu rất nhiều, cuối cùng đều chia làm hai phe cánh. Bá Thành Tử cao khoát tay áo, đối mọi người nói, cái này còn cần tranh luận sao? Châu cuối cùng là phải cày ruộng. Ta nói giản đáp sự tình. Chẳng lẽ ngươi nhìn xem heo tại trên mặt đất chạy, miệng bên trong liền có thể có mỡ heo mùi vị sao? Ngươi cuối cùng vẫn là muốn đuổi theo heo đi gặm. Lời này ra tới, lập tức nơi này một mảnh vui cười. Thế nhưng cũng có người khai khẩu, đột nhiên đem thoại đề kéo trở lại vừa bắt đầu một phần trong đó bên trên. Tuy nói ta cũng hiểu được, Hữu Sùng thị con trai có thể làm chư hầu tôn, nhưng bách quỹ có thể hay không làm chư hầu, việc này thế nào kết luận? Hữu Sùng thị trung quy là một bộ chi dân, có thể làm chư hầu, bất quá tịch địa hơn 10 dặm, hoang dã dân 2-3 vạn, mà bách quỹ chính là phương Nam Hồng Châu chi dân. Nếu là chư hầu, tịch địa vạn dặm, mang giáp ngàn thành viên, cầm 10 vạn chi chúng, đây cơ hồ lại là một cái tam miêu a. Thật có thể đem một người thiện ác ký thác vào hắn cái gọi là đạo đức bên trên sao? Tam miêu lão thủ lĩnh có mầm thị cũng coi là có đức người rồi. Thế nhưng sau khi hắn chết, tam miêu cái khác thủ lĩnh liền bắt đầu thôn tính đất đai, cướp giết dân chúng. Chẳng lẽ nơi này có quen thuộc Hồng Châu người sao? Liêu Thúc An khai khẩu, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Mà lúc này lại là Trọng Hoa đứng ra. Người đừng nói, thật là có một người hiểu Hồng Châu, kia chính là ta. Trọng Hoa chỉ mình, nhìn về phía các vị chư hầu, cười cười, Hồng Châu là một mảnh thần kỳ đất đai. Thần kỳ không phải trên đời này xuất hiện. Hôm nay các vị sử dụng nông canh phương pháp, nông nghiệp khí cụ, đồ gốm cải tiến, lò gạch thăng cấp, lập hình máy xay gió cùng mương nước, guồng nước cùng dòng dọc kéo nước, bao quát cái cân tiêu chuẩn, toán bàn xuất hiện, số lượng tiến thối, dệt nổi dệt vải khí giới, ép mỡ công cụ, cùng với đồ đồng thiết khí chế tạo. Không có chỗ nào mà không phải là xuất từ Hồng Châu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia, tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.